Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 409, chương 411, thiên xa. Diệp Phàm trong nhà làm bạn Diệp Mẫu nửa tháng, lại là rời đi, không chỉ là có Côn Luân cùng Tu Di Sơn là Diệp Phàm tầm nhìn. Cho dù là Vatican cùng càng nhiều địa phương, cũng đáng giá Diệp Phàm tiến về thăm dò. Về phần Tô Dương thì là đi vào vô biên u ám đáy biển, nơi này thủy áp lực đủ để đem một cái tiên đài nhất trọng thiên cường giả chen bề. Tô Dương mang theo Tiểu Bạch như là đi bộ nhàn nhã tại cái này vô biên u ám đáy biển, thần thức mênh mông cuồn cuộn lan tràn mà ra. Ở chỗ này sinh vật đã cực kỳ hiếm thấy, cho dù là có sinh vật cũng vì thích ứng cường đại thủy áp lực mà dáng dấp đều có khác biệt, nhưng là phần lớn là cực kỳ cường đại chủng tộc, thỉnh thoảng có quái vật khổng lồ theo bên cạnh hai người bơi qua, nhưng là như là không nhìn thấy hai người. Tô Dương ánh mắt dừng lại tại một cái như vạc nước phẩm chất đại mãng trên thân. Đại mãng đã không biết rõ công việc bao nhiêu năm tuổi, chiều cao thậm chí đã bao phủ nửa cái đáy biển. Đây là an tĩnh thời điểm, nếu là đi ra biển sâu, tất nhiên có thể nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Cự mãng toàn thân hiện lên thanh sắc, thỉnh thoảng phun lưỡi rắn, tựa hồ tại tìm kiếm lấy cái gì. Nghe đồn vô biên biển cả ở trong có vô tận bảo tàng. Còn cự mãng này, đối với toàn bộ địa cầu tới nói, đều là một bút không nhỏ tài phú. Không biết rõ theo cỡ nào xa xưa tuế nguyệt đi tới, đến bây giờ đã hoàn toàn có thể xưng là một tôn hóa thạch sống đồng dạng tồn tại. Ta tới mời ngươi ra đi một chút. Tô Dương nhìn về phía cự mãng, nói, không có trả lời. Thật lâu mới có cái thô trọng thanh âm truyền đến, các ngươi đi thôi, ta là sẽ không ra đi. Có thể đến nơi đây cũng là không dễ. Ta không muốn giết các ngươi. Cự mãng thông linh, thanh âm như là sấm rền, muốn cho hai người biết khó mà lui. Tô Dương nhìn về phía cự mãng, cười cười, nói, thật không muốn ra đến. Không có trả lời, cự mãng như ngồi trung hóa, một đôi tinh hồng con người chậm rãi khép kín. Không biết rõ cỡ nào cổ lão tồn tại, làm yêu tộc, nếu là hóa hình liền có thể tu luyện hơi mau một chút, nhưng là cũng nhanh không đến đi đâu. Nếu là duy trì bản thể tu luyện, như vậy mặc dù tiến độ chậm, nhưng là có thể sống tuế nguyệt cực kỳ lâu đời. Tựa như con cự mãng này, sinh mệnh vô tận, trên cả trái đất hưng suy bại vong hắn thấy quá nhiều, liền không muốn lại bước vào đại lục ở bên trên tiến về lẫn vào. Con cự mãng này chí ít có 8.000 tuổi. Tô Dương trong tay lấy ra một khối thần nguyên đến. Thần nguyên tản ra ngũ sắc lưu quang, lơ lửng trong hư không. Cự mãng hai mắt lập tức mở ra, nhìn về phía Tô Dương, nói, tiểu tử, các ngươi ở đâu tìm tới loại vật này? Từ vực ngoại mang đến. Tô Dương nói, vực ngoại, các ngươi cũng đi qua vực ngoại. Cự mãng tựa hồ có chút hoài niệm, nâng lên như là sân bóng bàn lớn tiểu xà đầu, quan sát tỉ mỉ lấy hai người. Các ngươi còn có bao nhiêu thần nguyên? Cự mãng mở miệng nói ra, một cái nhẫn chữ vật. Tô Dương cười cười, nói, còn có một số những vật khác, ta nhớ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Cự mãng chậm rãi nhắm mắt, tựa hồ tại suy nghĩ lấy cái gì. Thật lâu nhìn về phía Tô Dương, cần ta làm cái gì? Nó nhìn không thấu Tô Dương cảnh giới, nhưng là tiểu bạch khí tức quanh người bởi vì vừa mới đột phá nguyên nhân, có thể bị cự mãng phát giác, lại cảm giác đối mặt một phương đại dương mênh mông, không đáy vô biên, giống như là một tôn thần chi, chấn thủ địa cầu tổ tinh, chấn thủ hoa hạ. Tô Dương nói, chỉ đơn giản như vậy. Cự mãng hỏi, không đơn giản, bởi vì ngươi tạm thời thực lực vẫn là quá yếu, ta cần ngươi đến để thăng một ít thực lực. Tô Dương lắc đầu cười nói. Cự Mãng không có phản bác, bởi vì Tô Dương có thể tìm tới nơi này đến, đồng thời cảm nhận được hắn thực lực về sau, còn có ỷ lại không sợ gì, nên không phải cái gì tốt sống chung hạng người. Ra ngoài ý định thuận lợi, Cự Mãng rất nhanh liền hóa thành nhân hình, nhìn về phía Tô Dương, nói, xưng hô ta thiên rắn thuận tiện, hiện tại có thể cho ta thần nguyên a. Tô Dương khẽ gật đầu, sau đó cầm trong tay khối kia thần nguyên ném cho thiên xà. Thiên xà khẽ gật đầu, loại này khối thần nguyên, trước kia hắn cũng có được qua. Bất quá tại thiên địa đại biến về sau, liền không có quá nhiều thần nguyên cung cấp hắn tu luyện. Đã gần như ngàn năm không có tiến thêm, loại đả kích này, với hắn mà nói, không thể bảo là không lớn. Mà lại hắn có thể cảm nhận được mình đã không có bao nhiêu tuổi thọ, cũng nên tọa hóa. Tiểu Bạch thực lực nên là chuẩn đế cảnh giới tả hữu, có lẽ có thể có nhường hắn sống lâu mấy trăm năm pháp môn. Mỗi tháng cho ngươi khối thần nguyên tu luyện, ta cũng sẽ giúp ngươi tăng lên cảnh giới. Tô Dương nói, ngươi cần làm chính là trấn thủ hoa hạ. Thiên xà khẽ gật đầu, một đầu màu xanh sẫm tóc rủ xuống tới con mắt bên cạnh. Sau đó đột nhiên xuất thủ, hướng về Tô Dương công tới. Tô Dương mặt không đổi sắc, lấy tay hóa bàn tay, một đường vô hình khí lãng oanh ra. Thiên xà từ cổ trở xuống từng khúc băng liệt, tuôn ra một trận tanh hôi huyết vụ, hướng về vô tận thần hải lan tràn. Còn muốn thăm dò à? Tô Dương hỏi. Thiên xà chỉ còn lại đầu lâu, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Tô Dương. Loại thực lực này thật sự là vượt qua hắn đoán trước. Hắn lúc đầu coi là cũng liền chỉ là một tôn đại thánh mà thôi. Tự mình thăm dò một cái cũng không có cái gì. Nhưng là Tô Dương tiện tay một kích liền đem hắn thân thể đánh nổ. Loại thực lực này đại thánh chỉ sợ không chỉ đi. Dù sao liền chính hắn cũng đều là đạt tới thánh nhân vương cảnh giới. Lưu lại đầu lâu liền mang ý nghĩa Tô Dương tạm thời cũng không muốn giết hắn. Hắn không khỏi thầm hô may mắn. Công việc vô số năm tuế nguyệt đã để hắn trở nên vô cùng cẩn thận. Tô Dương đem một đường thần niệm chủng tại đầu lâu bên trong. Nói, đi thôi, nếu có ác niệm, cái này thần niệm liền sẽ nổ tung. Trái lại, nếu như ngươi góp nhặt công đức chi lực đạt tới trình độ nhất định, sẽ đem chi tan ra. Đây là cưỡng ép tại thế gian này thêm một cái người tốt, thiếu một cái người xấu. Bất quá thiên xà cũng là không dám nhiều lời. Hắn đã công việc vô số năm tuế nguyệt, càng là sống được lâu, thì càng tiếc mệnh. Tô Dương chiêu này đã hoàn toàn đem chi trấn trụ. Tô Dương ở chỗ này chờ một ngày, nhường thiên xà tự mình chữa trị thân thể. Biển sâu ở trong ẩn giấu vô số bảo tàng, cũng có vô tận thần bí. Cho dù là hiện tại địa cầu khoa học kỹ thuật cũng không có thể thăm dò đến cuối cùng. Thiên xà lấy thần nguyên một lần nữa chữa trị nhục thân về sau, cùng sau lưng Tô Dương đi ra biển sâu. 2000 năm không thấy, rất nhiều chuyện, rất nhiều người đều đã đi xa, cho dù là thiên xà cũng là than nhẹ một tiếng. 2000 năm trước, tuyệt đối là một cái đại thế. Trên địa cầu, trước có thần nông cùng hoàng đế, sau có lão tử cùng Thích Ca Mâu Ni. Đại thế làm tranh, nhưng là hắn quả quyết sợ. Tranh cái gì tranh, bảo trụ mạng nhỏ mới là chủ yếu. Lúc kia, chuẩn đế không nói đi đầy đất cũng có được mấy vị nhiều. Đây là cực kỳ kinh người. Lúc kia, hắn đã là một tôn thánh nhân vương. Hiện tại, càng là đạt tới thánh nhân vương đỉnh phong. Chỉ kém lâm môn một cước, liền có thể bước vào đại thánh cảnh giới. Vào lúc đó, cũng không tính cái gì. Nhưng là hiện tại, thiên địa biến, hắn vốn nên là vương giả trở về. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,